Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 85, chương 425. Một tỉa đầu mối. Sao lại uống rượu thế hả? Uống rượu ăn mừng sao không mang theo cái gì vậy? Tôn Đại Phi vui vẻ nói, muốn đoạt ly rượu trong tay Cố Diệc Thần. Cố Diệc Thần tránh thoát, ngửa đầu uống cạn. Tôn Đại Phi vốn tưởng rằng Cố Diệc Thần nói rõ mọi chuyện với Lăng Bác Sam, Lăng Bác Sam sẽ cảm kích anh, hai người tiếp tục ân ái triền miên. Ai ngờ... Ăn mừng cái rắm! Cố Diệc Thần chửi tục, trầm giọng nói, anh như vậy càng làm Tôn Đại Phi kinh ngạc. Từ nhỏ tới lớn, Cố Diệc Thần đều có sự dễ giữ hình tượng, làm sao lại nói tục. Giờ sao, Khổng Tước cao ngạo còn không chịu thua. Tôn Đại Phi lại hỏi, Khổng Tước trong miệng anh ám chỉ Lăng Bác Sam, nếu quả thật như anh suy nghĩ thì đúng thật là Lăng Bác Sam không biết điều. Tôn Đại Phi ẩm thầm nghĩ, thật lòng cảm thấy cô không xứng đáng với những gì Cố Diệc Thần bỏ ra. Chưa nói đến cô ấy. Cố Diệc Thần lạnh lùng nói, lại uống ly rượu. Đau đớn và khổ sở đi xuống cổ họng, đi thẳng một đường, khó chịu cộng với khó chịu gây cho người ta cảm giác vô lực. Này, Âu Dương Trạch đâu? Ngày mai hắn ta trở về nước, chúng ta có động thủ hay không? Tôn Đại Phi tiếp tục hỏi, chỉ cảm thấy Cố Diệc Thần tạm thời khó chịu, anh còn chưa hiểu rõ ý của anh ta. Lần đó tức giận Lăng Bác Sam thật sự, nhưng vài ngày đã hết tức thôi. Tôn Đại Phi, cậu cút đi, chớ phiền tôi. Cố Diệc Thần giận gào xong, đập ly rượu nát như tường dựa vào trong ghế sofa, mệt mỏi nhắm hai mắt. Đáng đời cậu. Tôn Đại Phi cũng tức, không quên đạp anh một cước rời đi phòng. Cố Diệc Thần ngồi trong phòng riêng ca đêm, cũng không có ngủ, Lăng Bác Sam cũng ngồi đó ca đêm không chập mắt, hai gò má sừng đỏ như chiếc bánh tiêu, quầng thâm nơi đáy mắt rất sâu mắt đầy từ máu. Ngồi cả đêm, toàn thân cứng ngắc, quanh thân lạnh lẽo, trong lòng càng thêm lạnh thấu xương. Vô dụng, không biết nên làm gì, chỉ sợ những hình kia sẽ bị tung ra ngoài. Điện thoại không biết đang để ở đâu đột nhiên vang lên, âm thanh kia giống như một quả bom. Cổ khiếp sợ ngẩng đầu lên, men theo nơi phát ra lảo đảo đứng dậy, không đi hai bước, hai chân đã đứng không vững, cổ thiếu chút nữa ngã xuống đất. Quả nhiên là Âu Dương Trạch gọi điện thoại tới, nhìn số máy gọi tới, lòng của Lăng Bác Sam như rào cắt, vội vã bấm trả lời. Anh nghĩ cái gì, rốt cuộc muốn như thế nào? Giọng nói của cô khàn khàn, cổ họng giống như phóng hỏa, thiêu đốt. Đầu kia Âu Dương Trạch cúi đầu cười hài tiếng. Làm gì mà kích động như thế, đừng kích động, hôm nay tôi về nước, nhớ không để cho bất kỳ người nào biết. Nếu không, nhất định tôi sẽ đùng ám ái ảnh khiêu dâm của cô lên khắp báo Mỹ. Chớ nói nhiều, muốn như thế nào, nói đi thẳng ra đi. Lăng Bác Sam vội vàng quát, muốn nói rõ điều kiện với Âu Dương Trạch. Chỉ cần anh tạm xóa đoạn phim kia, muốn cô như thế nào cô cũng đồng ý. Ở đầu dây bên kia Âu Dương Trạch cười lớn tiếng rất hài lòng, cảm giác cô giống như một bức tượng gỗ để anh mặc xoay chuyển. Ngoan! Thật là biết nghe lời, chỉ cần cô chịu đựng nghe lời tôi, làm tôi hài lòng thì tôi sẽ không hại cô. Âu Dương Trạch thâm sâu nói, lời của Âu Dương Trạch làm cho cô mắc ói nhưng vẫn chịu đựng không nổi giận. Âu Dương, tôi biết rõ anh không có nhẫn tâm như thế. Làm bác Sam cố ý dụ dỗ, trong lòng có tính toán của mình. Âu Dương Trạch thấy cô đã nhỏ giọng lại, rất hưởng thụ nhưng vẫn đề phòng cô. Ngoan, chỉ cần em ngoan ngoãn hợp tác với tôi sẽ lại yêu thương em giống như trước đây. Âu Dương Trạch nói xong cắt đứt điện thoại, Lăng Bác Sam nắm chặt điện thoại di động, nắm thật chặt, hận không thể giết chết Âu Dương Trạch. Nhưng cô sẽ không làm như vậy, bởi làm như thế đồng nghĩa với việc cô tự sát. Cô sẽ không tự sát, cũng sẽ không giết Âu Dương Trạch. Cô muốn đoạt lại tất cả, ở trong lòng Lăng Bác Sam quyết định như thế, nhưng trái tim vẫn không ngừng run rẩy. Chỉ là lần này lại đả thương Cố Diệc Thần. Nghĩ đến Cố Diệc Thần, lòng của cô lại có chút đau đớn. Cô có lỗi với anh, ngày trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Tôn Đại Vi vào phòng thì thiếu chút nữa đã ngửi mùi thuốc lá bên trong làm cho sặc chết. Hò khàn mấy tiếng, đến gần Cố Diệc Thần. Người anh em, đừng như vậy, có gì ghê gớm đâu. Đã khuyên cậu từ sớm, chân trời chỗ nào không cỏ thơm. Làm gì cố chấp cán viên bi kia không thả. Tôn Đại Phi trêu ghẹo nói, lời ra khỏi miệng, cảm giác miệng mình đủ đệ tiện, cái này không phải cố ý kích thích anh sao? Tôi sai rồi, anh em, cậu cầm miệng. Nhìn đôi mắt đầy máu tươi của Cố Diệc Thần, Tôn Đại Phi vội vàng nhận sai. Cố Diệc Thần nhìn Tôn Đại Phi, môi dưới rắt lên một nụ cười, vẫn không ngừng hút thuốc lá. Nếu như Quế không phải là người cứu tôi đã sớm giết chết trái tim tôi. Trong đầu vẫn luôn có một suy nghĩ phải đối tốt với Lăng Bác Sàm cả đời, phải xem cô ấy chính là sinh mạng của Cố Diệc Thần. Đôi mắt Cố Diệc Thần di chuyển về phía trước, thì thào nói, giống như đang nói với Tôn Đại Phi, giống như lại đang lầu bầu. Có lẽ đó chính là lý do vì sao anh vẫn luôn đối xử tốt với cô, nguyên do là để cảm ơn cô. Những năm này, cho dù Lăng Bác Sàm có cay nghiệt với anh như thế nào, anh vẫn là hồ đồ mà bên cô. Giờ phút này, chỉ điểm này anh cũng không tìm được lý do gì để yêu cô. Tôn Đại Phi kinh ngạc nhìn Cố Diệc Thần, không ngờ bọn họ còn có đoạn chuyện xưa này. Nhưng Cố Diệc Thần, cậu không đấy nếu chỉ vì cái này mà làm vậy, cậu quá ngu xuẩn sao? Tôn Đại Phi không chịu tin tưởng. Thôi kệ, tôi phải đi học, về phía Âu Dương Trạch cậu phải theo dõi hắn ta, tôi không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Coi như đã chết tâm với Lăng Bác Sàm, anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Âu Dương Trạch. Cố Diệc Thần lạnh lùng nói, cầm áo khoác lên rời đi. Lăng Bác Sàm rửa mặt xong, trang điểm rất đậm để che đi vành đèn thâm quầng nơi mắt. Nhìn mình trong gương, cô nâng lên nụ cười tự giễu, lần này chỉ cho thành công. 3 giờ chiều, Âu Dương Trạch về đến thủ đô, Lăng Bác Sàm còn đi đến sân bay đón. Giờ phút này, cùng Âu Dương Trạch lên xe. Sau khi lên xe, cô lấy kính mắt đèn xuống ngồi bên cạnh Âu Dương Trạch. Người xấu, cái tên khốn kiếp này, tôi hận anh chết đi được. Lăng Bác Sàm đánh vào ngực Âu Dương Trạch, tức giận mắng, uất ức quẹt miệng, hốc mắt ửng hồng, bộ dạng vô cùng uất ức. Mới đầu Âu Dương Trạch còn tưởng rằng Lăng Bác Sàm đánh anh thật, lấy cá tính của cô nên cùng anh tìm đến cái chết mới đúng. Không ngờ cô lại làm nũng với anh, cẩn thận quan sát từng vẻ mặt của Lăng Bác Sàm, hy vọng cô không phải đang chiều hòa ghẹo nguyệt. Âu Dương Trạch đưa tay kéo cô vào trong ngực. Lăng Bác Sàm không ngừng dãy giụa, ở trong lòng anh đưa mắt nhìn chăm chăm anh, đôi mắt màu nâu đầy vẻ uất ức. Tại sao gạt em, trong khi em tin tưởng anh như thế? Cô khàn khàn quát, sắp khóc lên. Âu Dương Trạch nhìn cô chớp chớp mắt mà thiếu chút nữa đã mềm lòng, đưa tay lau mặt của cô, giống như là đang chạm vào sùng vật mà anh yêu thích. Chỉ là anh thử muốn kiểm tra em, trong lòng em vẫn chỉ có một bình Cố Diệc Thần, căn bản không quan tâm anh. Âu Dương Trạch lạnh nhạt nói, trong đôi mắt đầy bi thương, ngón tay vuốt ve gương mặt cô rồi chậm rãi rời xuống, làm động tác mập mờ trên cổ cô. Lăng Bác Sàm cảm giác mình hiện tại giống như con hổ trong hang, biết rõ Âu Dương Trạch âm hiểm giảo hoạt, thế mà còn nghe theo lời anh. Cùng lắm thì lưới rách cá chết, coi như cô bị phá hủy danh tiếng, cũng muốn danh tiếng của Âu Dương Trạch chết theo. Nghĩ như vậy, cô không sợ nước mắt rơi xuống. Anh cho rằng như thế này thì tốt sao? Em là người đã có ông xã, cho dù em muốn đi theo anh cũng sẽ bị đạo đức con người lên án. Âu Dương, anh yêu em mà muốn thấy em như thế sao? Tại sao không suy nghĩ cho em một chút? Lăng Bác Sàm khóc kích động nói, diễn kịch mà tựa như là thật. Âu Dương Trạch bị cô làm cho khiếp sợ, cẩn thận quan sát sắc mặt cô, không biết cô nói thật hay giả, nhìn dáng vẻ kích động lại không giống như là giả. Nhớ tới những hành động mập mờ trước kia, tin tưởng là cô rất thật lòng. Chỉ là thật lòng thì như thế nào? Tôi là đàn ông, nhìn cô gái mình yêu thích ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, trong lòng liền cảm thấy không cân bằng, cô không biết sao. Sam Sam, tôi không phải là thánh nhân. Âu Dương Trạch khổ sở nói. Vậy anh muốn tôi làm như thế nào, cái tên khốn kiếp này? Lăng Bác Sàm kích động quát, tay Âu Dương Trạch vừa chạm vào ngực cô thì cô vội vã đánh cái tay của anh, trốn sự đụng chạm của anh. Chỉ cần cô nguyện ý đi theo tôi sẽ nguyện ý làm người đàn ông ở phía sau lưng cô. Âu Dương Trạch nói, người phụ nữ ngu xuẩn này nếu như tiếp tục để cho anh lợi dụng thì với anh mà nói cũng không là chuyện xấu. Lâm Bắc Sam nhìn Âu Dương Trạch quẹt miệng, cuối cùng ủy khuất gật đầu. Vậy anh đừng có làm tổn thương tôi nữa, khốn kiếp. Cô nói xong nhào vào trong ngực của anh. Khóe miệng Âu Dương Trạch dâng lên cười hà hề, Lâm Bắc Sam nằm trong ngực anh khóc một lúc lâu mới đứng dậy. Những hình kia ở đâu ra? Nhỏ giọng hỏi mang theo tò mò, đôi mắt Âu Dương Trạch nhàn nhạt quan sát cô. Cái này em không cần biết, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh đảm bảo sẽ không để cho ai khác nhìn thấy thân thể xinh đẹp gợi cảm của em. Ác ý nói, lời này cũng rất uy hiếp. Người xấu, Lâm Bắc Sam gắt gọng cũng cắn răng mở miệng, tận lực biểu diễn chân thật một chút. Không được, anh phải nói cho em biết, như thế trái tim của em mới thấy an toàn. Anh xóa, xóa nó có được hay không? Em có thể dâng thân thể thật sự của mình cho anh. Bắt tay Âu Dương Trạch để cho nó vứt về lồng ngực của mình, Lâm Bắc Sam thẹn thùng nói. Thật chứ? Sẽ không dùng dụ sắc dụ dỗ anh chứ? Nhưng Âu Dương Trạch tin tưởng, dù thế nào Lâm Bắc Sam cũng không đấu lại anh, sao không vui đùa với cổ một chút? Trong lòng Lâm Bắc Sam không ngừng lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn là nặng nề gật đầu. Vậy thì phải xem biểu hiện của em đã. Nặng nề nhéo ngực cổ một cái, Âu Dương Trạch nói. Lâm Bắc Sam thiếu chút nữa nôn ra, chán ghét để anh đụng vào, chán như có ngàn con dao đâm vào mặt của mình. Nếu như lúc này xe hơi nổ tung thì tốt biết bao nhiêu, nhưng cô chỉ có thể nén giận, thẹn thùng gật đầu. Đầu óc của cô gái này quá ngu ngốc, nhất định đã bị lừa rồi. Tồn đại phỉ mắng, thế nào cũng không nguyện tin tưởng Lâm Bắc Sam sẽ chấp nhận ở bên cạnh Âu Dương Trạch. Nhìn Cố Dược Thần không nói một lời, trong lòng anh dựng đứng, giờ phút này chỉ cảm thấy Cố Dược Thần đang phát giận. Nhìn những hình ảnh thân mật của Lâm Bắc Sam và Âu Dương Trạch, lòng của Cố Dược Thần không ngừng lạnh lẽo. Tồn đại phỉ, động thủ, giết. Cố Dược Thần cúi đầu lạnh lùng mà nói, cái chữ giết đó thật sự khiến người ta cảm thấy đằng đằng sát khí. À, được, cậu cứ chờ xem. Tôn Đại Phi chần chừ một lúc vội vàng nói, anh lại bị sát khí trên người Cố Dược Thần dọa cho sợ mất mặt rồi. Tôn Đại Phi nói xong cũng rời đi, chỉ còn một mình Cố Dược Thần ở đó. Trầm mối vẫn không có cách nào giải thích hành động của Lăng Bác Sam, sao lại có người ngu ngốc đến mức này chứ? Bị gạt, biết, còn giúp người ta tìm lại số tiền ấy. Nhưng Cố Dược Thần, mày cũng thật ngốc. Bị cô làm tổn thương sâu nặng đến thế, còn không quên đối phó Âu Dương Trạch đấy. Hay là cô cố ý muốn báo thù Âu Dương Trạch, tìm khoản tiền kia trở về. Cố Dược Thần tỉnh táo phân tích, đã không còn ôm hy vọng đối với Lăng Bắc Sam nữa. Cho dù cô thật sự làm như thế, nhưng anh cảm thấy nếu như trong lòng cô vẫn xem anh là chồng của cô như đã nói, cũng không nên nói dối anh như thế. Đêm khuya, Âu Dương Trạch đã tắm xong mặc áo ngủ, bừng rượu đỏ ngồi bên sofa, chờ Lăng Bác Sam ở trong phòng tắm, đảo điện thoại di động, nhìn những tấm ảnh của Lăng Bác Sam bên trên, khóe miệng anh giơ lên nụ cười, chọn lựa, trực tiếp khiêu khích Cố Dược Thần. Lăng Bác Sam chậm rãi lau thân thể, mặc áo lót vào, phủ thêm áo ngủ rồi giấu thêm một lưỡi dao trong túi, sau đó chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm, nhớ tới Cố Dược Thần trong lòng một hồi đau nhói. Vừa ra cửa, chống lại mặt của Âu Dương Trạch, trong lòng Lâm Bắc Sam vô cùng lo sợ, nở nụ cười với anh. Em chuẩn bị tốt rồi. Nhận lấy ly rượu trong tay của anh, nói. Âu Dương Trạch ôm hông của cô, ôm lấy cô đi vào phòng ngoài, lôi cô đứng cạnh cửa sổ sát đất, ôm lấy cô từ phía sau. Môi mỏng trêu đùa vành tai của cô, bàn tay chậm rãi di chuyển khắp người cô, một tay Lâm Bắc Sam không nhịn được để vào túi. Nếu như cô giết Âu Dương Trạch thật thì cô cũng phải chết. Cố Dược Thần chứng kiến hình ảnh trên điện thoại di động, những tấm ảnh khỏa thân của Lăng Bắc Sam đã hùng hằng nghiền lát lòng anh. Nhưng trong hình kia không phải Lăng Bắc Sam còn có thể là ai. Hơn nữa chính là phòng tắm nhà anh. Đây là chuyện gì? Cố Dược Thần kinh ngạc nhìn, chẳng lẽ cô mang Âu Dương Trạch về nhà sao? Cho dù cảm thấy cô không thương anh, cũng không trở thành kẻ không tuân thủ đạo lý như thế. Cố Dược Thần nghĩ như vậy, cuối cùng thở ra một hơi, vội vàng xuống lầu đi tìm bảo vệ của khu nhà. Anh gọi An Ninh đến xem cuộn phim của mấy tháng trước. An Ninh vốn không chịu, anh lấy chứng nhận sĩ quan ra, An Ninh mới cho anh xem. Cố Dược Thần quan sát tất cả mọi nơi, đối chiếu hình ảnh với hình, nhìn bài biện trong phòng tắm đoán ra thời gian chụp ảnh. Sau lục lại những video khoảng 2 tháng trước, xem một cuốn lại một cuốn, chả mấy lần Âu Dương Trạch đưa cô về nhà qua bằng ghi hình. Nhưng không có lên lầu, sao lại thấy được bóng lưng một người đàn ông quen thuộc? Anh tỉnh táo suy nghĩ kỹ một lát mới nhớ tới là Đình. Hơn nữa, anh ta lên lầu. Nhớ tới Đình, liền nhớ tới Âu Dương Trạch. Đã sớm biết hai người này có quan hệ đặc biệt. Nhìn đồng hồ, nhớ tới ngày này đúng là sáng hôm sau cô tỉnh lại sau khi say rượu. Đầu óc có chút loạn, rồi lại ép mình làm rõ mọi chuyện. Mà giờ khắc này anh cũng biết, tối nay Lăng Bác Sam đi đến nhà Âu Dương Trạch, đã không muốn trông nom các chuyện có liên quan đến Lăng Bác Sam nữa. Có phải là trả thù hay không, anh tiếp tục xem các hình ảnh. Giày áo ngủ của cô bị Âu Dương Trạch cởi ra, lòng của Lăng Bác Sam trầm xuống. Chẳng lẽ thật muốn giết anh sao? Âu Dương Trạch, bụng em đau quá. Đang muốn gọi giày áo của Lăng Bác Sam đột nhiên nói. Âu Dương Trạch đưa vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô, chỉ cảm thấy cô đang trêu hòa ghẹo nguyệt. Lúc này điện thoại di động của anh vang lên. Cái gì? Lạnh lùng quát, Lăng Bác Sam thấy vẻ mặt dữ tợn của Âu Dương Trạch. Cũng vào lúc này, chuông cửa nhà của Âu Dương Trạch vang lên. Chương 426, tất cả đã kết thúc. Đêm hôm khuya khoắt, Âu Dương Trạch nghe tiếng chuông cửa thì trong lòng vội vàng dựng lên, quét mắt nhìn Lăng Bác Sam, chỉ thấy cô giống như thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương Trạch đã hiểu, tiếng chuông không ngừng, anh đi tới bên tủ đầu giường, móc từ bên trong một cây súng lục. Lăng Bác Sam nhìn cây súng lục trong tay anh, bị sợ đến khẽ thét lên một tiếng. Tới đây. Đã biết cô không có ý tốt, Âu Dương Trạch luôn luôn làm việc cẩn thận kéo Lăng Bác Sam qua, túm cô vào trong ngực. Cây súng chĩa thẳng vào huyệt tái dương của cô, từ từ đi ra khỏi phòng ngủ. Chưa từng trải qua trường hợp như vậy, Lăng Bác Sam cực kỳ hoảng hốt, bị Âu Dương Trạch kèm chặt hai bên đi ra cửa. Trong lòng sợ đến hoang mang, có một loại cảm giác tuyệt vọng như sắp chết, không ngừng run rẩy. Có thể cứ chết như vậy hay không? Có lẽ chết cũng được, Lăng Bác Sam nghĩ như vậy, hình như cũng không sợ. Trong đầu cứ hiện lên gương mặt của Cố Diệt Thần, cõi lòng căng lên đau đớn. Lúc đó Âu Dương Trạch đã kéo cô đến cửa. Trước tiên anh để súng xuống, nghi ngờ nhìn mắt mèo, nghiêng người tiến lên. Khi thấy người đứng bên ngoài cửa là Đình thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Quan sát khắp mọi nơi, không thấy có người khác mới mở cửa. Trong khoảnh khắc vừa mở cửa, chứng kiến tới gương mặt anh tuấn của Đình thì Lăng Bác Sam kinh ngạc, trong nội tâm hồi hộp. Đình, cô lẩm bẩm gọi, nhìn cậu một cái, vừa nhìn về phía Âu Dương Trạch, chỉ thấy Âu Dương Trạch cũng nhìn cô, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh. Trễ như thế tới làm cái gì? Âu Dương Trạch hỏi Đình, mới vừa rồi thật sự làm cho anh rất lo lắng. Nghe lời Âu Dương Trạch nói, Lăng Bác Sam hơi kinh ngạc, thoáng qua đã hiểu ra cái gì. Âu Dương Trạch và Đình rất thân thiết, khi hiểu được chuyện đó sống lưng cô càng thêm lạnh. Các người... Cô mở miệng, gương mặt nghi hoặc, cũng không còn dám lớn tiếng. Âu Dương Trạch kéo cô ra, đi tới phòng khách. Đình vẫn trầm mặc không nói, đi tới bên sofa, ngồi xuống. Chị Sam, chị rất bất ngờ sao? Đình ngồi xuống, cong hai chân lên, thân thể mở ra hình chữ đại, nhìn Lăng Bác Sam đang bị Âu Dương Trạch lôi kéo lên tiếng hỏi. Tôi... Cậu, giúp cậu đang làm cái gì vậy hả? Lăng Bác Sam cố chấn định, liếc nhìn Âu Dương Trạch tức giận hỏi. Đình là bạn tốt của tôi, cô không biết hả? Âu Dương Trạch cười nói. Mới vừa bị tôi làm cho sợ. Thủ sẵn đầu của cô, hôn một cái lên gò má của cô giống như là an ủi cô. Trong lòng Lăng Bác Sam càng thêm hoang mang. Thì ra Đinh và Âu Dương Trạch cùng là một hạng người, bọn họ hợp lại để lừa gạt cô. Lăng Bác Sam muốn khóc, càng muốn cười, cảm giác mình thật sự là một đứa vô cùng ngu ngốc mà. Vậy sao? Em không biết, đã bao lâu? Lăng Bác Sam cười nói, đôi tay tự nhiên chèn vật trong túi áo ngủ, cho dù chết cũng nên biết rõ rồi chết chứ. Lăng Bác Sam quyết tuyệt tình, không muốn chu toàn cho bọn họ, chỉ muốn hiểu một cách tường tận. Lời nói của Lăng Bác Sam làm cho Âu Dương Trạch rất buồn cười, cũng hiểu tối nay cô cố ý gạt anh, nhưng có anh và Đình, hai người đàn ông cùng ở đây, tin tưởng cô sẽ không tự mình hóa bướm. Không gạt cô, 4 tháng trước. Âu Dương Trạch hả hề nói. 4 tháng trước, Đình Tiến cử Âu Dương Trạch cho cô, thì ra khi đó anh ta đã là hổ rình mồi rồi. Vậy sao Đình, tại sao cậu làm thế chứ? Làm bác Sam đứng dậy, đi tới trước mặt Đình cúi thần thể xuống nhìn cậu ta, không sợ chết hỏi. Chị Sam, bởi vì chị vẫn coi tôi như chó để xài bảo. Đình nói từng câu từng chữ, trong đôi mắt mang theo một tia thống hận. Cậu đã chịu đựng sự bình mặt hất hàm sai khiến của làng bác Sam đủ rồi, vốn muốn từ chức lại càng không cam lòng tính toán muốn trả thù. Đình, cậu... Làm thế nào làng bác Sam cũng không nghĩ tới, vừa nghĩ đến Đình mang vẻ mặt trung thành với cô nhưng lại oán hận cô như thế. Nhìn trong đôi mắt cậu mang đầy ý hận, thân thể của cô khẽ run. Tồi cái gì? Làm bác Sam, cô cũng có ngày hôm nay sao? Thật là nền sống mà. Đình tiếp tục nói, chỉ thấy sắc mặt của làng bác Sam dần dần trắng bệch. Âu Dương Trạch cũng đứng lên. Còn cái điếm đáng chết. Đình đột nhiên đứng lên, một tay kéo lấy tay làm bác Sam sùng sức ném cô đi. Đình, đừng như vậy. Âu Dương Trạch giơ lên cười nói, anh vừa muốn đi tới bên cạnh làm bác Sam đã bị Đình xông về phía trước. Âu Dương, hôm nay anh hãy để cho tôi được tiễn người này đi thật tốt đi. Đình nói lại đầy làng bác Sam đi. Tôi sẽ giết cậu, khốn khiếp. Làm bác Sam bị ép đến nóng giận, tức điên quát, lấy một con dao ra khỏi túi, đi về phía bọn họ. Nhìn con dao trong tay làng bác Sam, Âu Dương Trạch cười, đang rất hài lòng thì cửa đã bị đá văng. Không được nhúc nhích. Mấy người mặc quần áo màu đen, trên đầu đều mang mặt nạ, nhìn vừa giống nhân viên đặc vụ, vừa giống bọn cướp vọt vào. Trên tay đều có súng. Một người đàn ông nhanh nhẹn giấu làng bác Sam ở sau lưng, che chắn cho cô, làm hai người giống như một chiếc bóng. Thật nhanh đã bắt giữ được Âu Dương Trạch và Đình. Các người là người nào? Âu Dương Trạch lạnh lùng nói, súng trên tay anh bị người ta đoạt đi. Mang đi. Một người đã giả lệnh, Âu Dương Trạch và Đình bị mang đi, làm bác Sam mang theo vẻ mặt trắng bệch sững sờ nhìn, giống như là đang nằm mơ vậy. Cây dao trên tay đã sớm cắt vào da thịt, dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống. Chị dâu, nơi này an toàn, trước tiên chị hãy đi thay quần áo đi, anh cố đang chờ chị ở nhà. Người đàn ông trẻ mặt mở miệng nói, làm bác Sam hoàn hồn. Là anh ấy bảo các người đến đây sao, hình của tôi... Lời làm bác Sam còn chưa nói hết, người đàn ông đã đưa tay ngăn cô cắt đứt tay mình. Anh cố đã xử lý. Dưới nhà Âu Dương Trạch đã bị xe cảnh sát bao vây, Âu Dương Trạch bị áp lên xe. Các người không có chứng cứ bắt tôi. Không có chứng cứ. Đình ở trong chiếc xe kia chính là nhân chứng. Một cảnh sát nói với anh, mặt Âu Dương Trạch đã biến sắc, nhớ tới phản ứng mới vừa rồi của Âu Dương Trạch, thế này mới ý thức được vừa rồi Đình đã không bị khống chế. Âu Dương Trạch không biết là Cố Diệc Thần đã sớm khống chế Đình. Tối nay bảo Đình đến tìm bọn họ, một mặt là để bảo vệ làng bác Giảm, một mặt khác là trì hoãn thời gian. Cùng lúc đó, trên phương tiện truyền thông nước Mỹ, sau khi Thần Tín biết Âu Dương Trạch bị té ngựa, đang muốn tăng tải hình ảnh kia, ai ngờ toàn bộ dữ liệu trong máy tính đã bị hacker xâm nhập và lấy mất rồi. Làm bác Sam được người ta đưa về nhà của cô và Cố Diệc Thần, cửa sổ lầu 3 có chút ánh sáng lọt ra ngoài. Sau khi xuống xe, cô mệt mỏi đi lên lầu, từng bước, cửa không khóa. Két, cô nhẹ nhàng đẩy ra, ánh đèn rất chói mắt, làm cho đầu óc cô ê ẩm, thích ứng một lát. Chỉ thấy Cố Diệc Thần ngồi trên ghế salon đưa lưng về phía cô, trên đùi anh để một chiếc laptop màu đen, ngón tay thon dài gõ thật nhanh trên bàn phím. Trên khay trà để một đống bằng ghi âm, trong phòng khách rất an tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Làm bác Sam không biết làm sao nên cứng đứng ở đó, nhìn anh đang ngồi trên ghế salon, muốn mở miệng nói gì, cổ họng cũng bị chặn lại, không thể nói gì dù chỉ một chữ. Tối nay là anh cứu cô, có cô thật không nghĩ tới anh còn có thể cứu cô. Sau khi Cố Diệc Thần gõ xong câu chỉ thị cuối cùng, nhấn nút Enter, ngay sau đó khép máy vi tính lại, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy làm bác Sam sắc mặt trắng bệch đứng ở giữa phòng khách. Cô khoác một chiếc áo khoác da bên ngoài, tóc xõa dài, sắc mặt trắng bệch chẳng ổn chút nào. Chói mắt nhất chính là tay phải của cô trên chiếc băng gạc màu trắng có dính một dòng máu đỏ tươi. Anh hờ hững quét mắt sang, nghiêng người tiến lên, cầm lấy bào thuốc lá trên khay trà và bật cái bật lửa bên cạnh, hút điếu thuốc thơm, đốt, nặng nề hút miệng, phun ra khói mù dày đặc. Tôi đã tiêu hủy toàn bộ những hình ảnh kia. Anh chậm rãi mở miệng, mặt không chút thay đổi. Anh biết rồi sao, biết từ lúc nào? Lòng của Lăng Bác Giảm chấn động, có chút kinh ngạc nhìn đến anh. Làm sao anh biết? Cô mở miệng nói, hai gò má nóng hừng hực, nhìn anh đứng trước mặt không ngừng xấu hổ. Cố Diệc Thần nhàn nhạt cười cười, nụ cười này rõ ràng là chế giễu. Với tự cho mình là đúng sao, giấy không thể gói được lửa. Làm bác Giảm, cô cho rằng cô có thể gạt được người khác sao? Không nói mà có thể tự giải quyết hả? Dù là bị uy hiếp cũng được, vì giữ thể diện cũng được, hành động của cô không phải là tự cứu mà còn rất ngu xuẩn. Cố Dực Thần nhìn cô giễu cợt nói, biết cô bị uy hiếp còn bị người ta chụp ảnh khỏa thân, anh không có chút cảm giác đau lòng nào, chỉ cảm thấy cô rất buồn cười, rất ngu xuẩn, vẫn tự cho mình là đúng. Nghe anh giễu cợt, làm bác Giảm không có chút đất dung thần, muốn nói ra nỗi khổ trong lòng lại không có mặt mũi nói ra. Những hình kia đã được tiêu hủy, nhưng thân thể cô đã bị Âu Dương Trạch nhìn thấy hết, chủ yếu nhất là thái độ hiện tại của Cố Diệc Thần. Dạ, anh nói đúng. Cô không có phản bác, lạnh nhạt nói, Cố Diệc Thần vẫn tưởng rằng cô còn có thể cãi lại anh một cách điên cuồng, nhưng cô lại thừa nhận. Hiện tại biết vấn đề của mình rồi hả? Chỉ là đã chậm. Cố Diệc Thần lạnh lùng nói, tâm biến thành cứng rắn. Đối với cô, những gì anh muốn làm cũng đã làm, cũng chấm dứt. Nếu cứ còn tiếp tục với cô như thế này thì hai người sẽ rất mệt mỏi. Đã chậm, hai chữ kia giống như con dao chặt đứt tất cả hy vọng của cô. Chậm là đã kết thúc rồi. Một cỗ chua xót và hèn mọn xông lên. Kể từ tối hôm qua, cô đã không muốn tổn thương anh nữa. Cô đã cảm thấy cô không tim không phổi hãm hại Cố Diệc Thần. Có chuyện, em có một chuyện đã lừa gạt anh. Tuyệt vọng đi lên, hiểu sau khi nói ra chuyện này sẽ có kết quả như thế nào. Làm bác Giảm nhìn Cố Diệc Thần thật lâu, tìm như một khối thịt bị người ta xé ra, rút ra đau đớn. Cố Diệc Thần nhìn cô có chút kinh ngạc, không biết là chuyện gì, hít một hơi thuốc chờ cô mở miệng. Anh còn nhớ cô gái nhỏ là hàng xóm cạnh nhà ngoại anh không? Tên của cô ấy là Lạc Tiểu Nhã. Trái tim cỏ rút đau đớn, cô nói, xoay tầm mắt không dám nhìn cô, giống như là một tên ăn trộm nên trột dạ. Giấy không thể gói được lửa, anh vừa mới nói, nếu như lừa gạt anh nữa, một ngày nào đó anh biết rồi, sẽ càng khi dễ cô hơn, làm cô cũng lo lắng suốt đời. Thôi thì cứ nói ra cho xong. Trí nhớ của Cố Diệc Thần rất mơ hồ, Lạc Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, trong ấn tượng hình như có nghe qua cái tên này, anh nhìn cô một cái. Em nói thẳng đi, cái người tên Tiểu Nhã đó giống như là người đã sớm đi khỏi thôn bà ngoại anh rồi. Tìm làm bác Giảm buồn bực, hắng giọng, lại mở miệng. Cô ấy là Ôn Uyển, người cứu năm đó là Ôn Uyển, là Lạc Tiểu Nhã, còn em là người ở sau lưng tiếp tay đẩy anh xuống hồ. Làm bác Giảm thét to một hơi thật dài. Chương 427, phần mộ của tình yêu. Rốt cuộc đã có thể nói ra bí mật trong lòng, làm cho cõi lòng làm bác Giảm thoải mái hơn rất nhiều. Thập tự giá lôi vải đeo đã tháo xuống, rốt cuộc cô có thể không cần chột dạ nữa. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh dần dần biến thành khiếp sợ, lòng của cô cũng trầm lại, nói tiếp. Lúc đầu Ôn Uyển có viết thư tình cho anh, còn nhờ tôi chuyển cho anh. Tôi ích kỷ giấu nó đi, còn lén đọc. Biết cô ấy mới là người cứu anh nên tôi đã xé nát lá thư đó. Nói hết ra những chuyện hèn hạ mình đã từng làm. Những thứ này sau khi cô nhận ra đã không nói cho anh biết, sợ mất đi anh nên vẫn ích kỷ gạt anh. Chỉ thấy sắc mặt của Cố Diệc Thần xanh mét, làm bác Giảm có thể tưởng tượng cảm nhận của anh giờ phút này. Nhất định là cảm thấy bị cô lừa gạt, nhất định rất hận cô. Anh vốn nên báo đáp ân tình của Ôn Uyển và báo oán trên người cô mới là đúng nhất. Nhất định là cảm thấy rất trầm trọng. Cố Dược Thần giống như là đang nghe một chuyện vui, loại chuyện cưỡi rất hoang đường, có chút khó tin, sắc mặt càng thêm xanh mét. Lâm Bắc Sam, có phải em đang nói giỡn với anh không? Anh đứng lên nhìn cô đang đứng cách đó không xa, cắn răng mở miệng hỏi. Không, lần trước sau khi tôi tát Ôn Uyển một cái, tôi đã đi tìm cô ấy, còn nói cô ấy đừng nói cho Cố Dược Thần anh biết, tôi là tên ăn trộm, bắt anh đền đáp ân tình của tôi. Lâm Bắc Sam nhìn anh chậm rãi nói, trong lòng đầy bi thương. Nếu như thời gian có thể quay lại, cô nhất định sẽ không nói dối như vậy, cũng sẽ không xé bức thư tình kia. Cố Diệc Thần im lặng, nói không ra bất kỳ lời nói, trái tim như bị xé ra, nói không ra được cảm giác gì. Lúc này, chỉ cảm thấy người ngu xuẩn nhất thật ra chính là anh. Hơn nữa, còn cảm thấy vô cùng thất vọng về Lâm Bắc Sam. Anh cho rằng ít nhất cô cũng là người lương thiện, bởi vì lúc nhỏ cô đã từng cứu anh. Nhìn vẻ mặt của anh, Lâm Bắc Sam biết rõ cô đã xong rồi. Lần này Cố Dược Thần đã hoàn toàn không yêu cô nữa. Nếu như là cô, chắc chắn sẽ không tha thứ. Lâm Bắc Sam, tôi xong rồi. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng cảm thấy cô hèn hạ như thế. Anh giận đến không biết nên nói gì, bị người ta lừa gạt nên có cảm giác rất thất vọng về cô. Cảm giác đó tràn ngập trái tim, rất muốn cười, cười cho sự ngu ngốc của anh. Lời của anh giống như là tuyên bố tử hình với cô, cõi lòng cứng rắn như bị ai đó xé ra, đau đến chết lặng, đôi mắt cô như một tội phạm. Vâng, tôi không đáng để anh yêu, nếu như không phải vì chuyện hiểu lầm đó, anh căn bản sẽ không thể nào yêu tôi đúng không? Cô khàn giọng nói, tất cả hy vọng đã bị hủy diệt, muốn yêu thương anh, quay đầu lại. Cố Dược Thần sợ sệt nhìn cô, tận lực để cho mình bình tĩnh lại, vấn đề của cô cũng không có chút ý nghĩa nào. Lâm Bắc Sam, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng đối với cô, lần này tuyệt đối là một lần cuối cùng. Anh nguội lạnh nói xong đi tới phòng ngủ. Một điểm tín nhiệm duy nhất để chống đỡ lại cái cớ làm yêu cô đã sụp đổ rồi, cái này để cho anh cảm thấy vô cùng thất vọng. Lần này thật làm cho anh tuyệt vọng, đối với Cố Diệc Thần mà nói cũng không phải là chuyện báo đáp ân tình gì, mà là nhân phẩm của cô. Sau khi nói lời tuyệt tình như thế, cũng là lúc anh ép mình không cần vội vã cho cô thêm cơ hội, hay cho chính anh một cơ hội. Đối với cái người không yêu anh, còn cảm giác như bị cô lợi dụng, anh sẽ không ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Cố Dược Thần mở tủ trèo quần áo ra, vốn định dọn dẹp mấy bộ quần áo rồi rời đi. Nhìn trong tủ trèo quần áo, chỉ có hai chiếc áo cô mua cho anh. Anh không qué môi, cười cười, nhìn hai bộ quần áo này giống như là hai khối xương, là cô thường xương cho anh. Anh lại như con chó vẫy đuôi quanh cô, chỉ cần cô cho anh chút kẹo ngọt, anh sẽ mềm lòng, lại tiếp tục yêu cô. Không có cầm quần áo đi theo, tìm vài món đồ lót, nhét vào trong túi giấy ra khỏi phòng ngủ. Cô vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, anh không lên tiếng đi tới cửa. Lâm Bắc Sam nhìn anh muốn rời đi, tâm co rút đau đớn. Không phải anh muốn ly hôn với tôi sao? Cô giống to, nước mắt rơi xuống lăn dài theo cổ áo. Cô đã sớm thương anh, sớm yêu anh, còn anh. Cố Diệc Thần không có xoay người. Cô cứ viết, tôi sẽ đồng ý. Anh kiên định nói, chuyện này người thân hai nhà còn chưa biết, nhưng không có tường nào, gió nào lọt không qua được. Bọn họ sẽ sớm biết mà thôi. Anh nói xong lập tức rời đi. Cửa phòng mới đóng, cô ngã xuống mặt đất, bằng gạc thấm máu tươi rơi đầy trên đất, không cảm thấy bất kỳ đau đớn, chỉ có lòng tràn đầy bi thương. Chuyện xảy ra mấy ngày nay không ngừng xoay tròn, đầu rất đau, chỉ chốc lát sau rốt cuộc cổ chống đỡ không nổi ngã xuống đất. Khi Lâm Bắc Sam tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong bệnh viện, sau này mới biết là bà mẹ đưa cô tới. Tất cả người nhà họ Lăng và người nhà họ Cố đều biết chuyện cô bị lừa gạt. Rất nhiều người đến thăm cô, chỉ có Cố Dược Thần chưa từng xuất hiện. Cô bởi vì hai ngày chưa ăn cơm, hạ đường huyết nên ngất xỉu. Sau khi truyền glucose vào cũng không có gì đáng ngại. Sam Sam, xảy ra chuyện lớn thế, sao con lại không nói cho mọi người biết vậy? Mẹ cô thở dài nói, cũng biết vợ chồng nhà này lại cãi nhau. Người ta thường nói, gia đình hòa thuận mọi chuyện vui vẻ. Ngày ngày bọn họ đều náo loạn như thế, sớm muộn gì cũng sẽ tàn rã. Làm bác Sàm cười xấu hổ, trên tay phải vẫn quấn bằng gạt. Cho con thời gian, con sẽ xử lý tốt mọi chuyện, cổ nói. Sàm Sàm, đứa nhỏ ngốc này, nói cho mẹ biết rốt cuộc con có yêu A Thần hay không, nói thật. Mẹ cố hỏi, nếu như làng Bắc Sàm thật sự không thường cố diệt thần, cũng không thể cứ cột bọn họ ở chung một chỗ như thế. Hôn nhân không có tình yêu, không có cách nào hạnh phúc. Làng Bắc Sàm rất muốn bật thốt lên tiếng yêu, nhưng nhớ tới những chuyện kia, cô tự ti không thể nào mở miệng được, cũng cảm thấy không xứng với nó. Mẹ, con cũng không rõ lắm. Hiện tại, cố diệt thần cũng tuyệt vọng, cô biết không có cách nào cứu vãn. Yêu là yêu, không yêu cũng là không yêu, nói thế nào cũng không rõ ràng cho lắm. Nếu như con cảm thấy A Thần rất uất ức, có thể nói cho mọi người biết, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc cả. Hai người ở chung một chỗ không hạnh phúc, miễn cưỡng cũng chỉ là hành hạ nhau mà thôi. Mẹ cố khuyên nhủ, rốt cuộc là nghĩ đến hạnh phúc của con trai mà không phải ba ngày hai bữa bị khinh bỉ. Nhìn làm bác Sàm ấp úng như vậy, cũng cảm thấy cô còn chưa yêu cố diệt thần, chỉ có thể thở dài ở trong lòng, thường nói, khuyên dài không khuyên chia tay, và cũng hy vọng bọn họ có thể là một đôi vợ chồng nhỏ hòa thuận. Nhưng cũng đã mấy tháng qua rồi, vẫn còn giày vò nhau. Nghe lời bà nói, trong lòng làm bác Sàm càng khó chịu, nhưng cô đã không có cơ hội. Cố diệt thần đã cho cô một cơ hội cuối cùng, hiện tại hoàn toàn kết thúc rồi. Cô chỉ cười không có trả lời. Ngày đó ra khỏi viện, chứng cứ phạm tội của Âu Dương Trạch và Đình đã xác thực, rất nhanh đã có thể thu được khoản tiền kia về. Những thứ này đều là công lao của cố diệt thần, tâm tình nặng nề, cô mang tất cả chuyện của công ty giao lại cho cậu và anh cả giải quyết. Ngày sau đó cố diệt thần biến mất, phải trở về bộ đội, tóm lại không có gọi điện thoại cho cô. Ước chừng một tháng, không hề có bất cứ tin tức nào của anh. Một tháng này, làm bác Sam không làm có làm gì, vui mình ở nhà chờ mùa xuân đến. Sau mùa xuân, cô tính toán sẽ ra nước ngoài đi dạo. Trong một quán cà phê có hoàn cảnh đơn giản, người đàn ông ngồi chỗ gần cửa sổ, nhẹ nhàng khuấy tách cà phê. Ôn Uyển vừa mới vào cửa thấy cố dược thần thân thể bất phàm, vô luận là phong cách hay vẻ ngoài, chỗ nào trên người anh cũng đều xuất chúng cả. Ở trong lòng cười cười, không biết hôm nay tại sao anh hẹn cô, không lo lắng vợ của anh sẽ hiểu lầm nữa sao? Anh cố. Mỉm cười lên tiếng, cố dược thần ngẩng đầu lên, tỏ ra một thân đàn ông trước mặt Ôn Uyển. Tiểu Nhã. Anh cười nhạt rồi nói, cô Ôn Uyển cứng ngắc, cổ họng có chút không thể nói ra lời, cũng đã hiểu ra cái gì. Trong lòng khổ sở không nói ra được, lại cố nén. Thế nào, nhớ ra Tiểu Nhã xấu xí này rồi à? Vui vẻ nở một nụ cười ăn điểm tâm. Cố Diệc Thần cũng cười cười, nhìn Ôn Uyển ngồi đối diện. Thật ra cũng không giống khi bé chút nào cả. Nhưng mặt mũi cô gái nhà bên như thế nào, anh cũng hoàn toàn mơ hồ kia mà. Cũng không thể trách được. Phụ nữ 18 thay đổi. Anh lạnh nhạt nói, Ôn Uyển ngồi ở phía đối diện đưa bánh ngọt lên môi cắn một cái. Quá khen, mà vợ yêu của anh đâu, sao lại dám để cho anh ra ngoài một mình? Ôn Uyển trêu ghẹo. Cố Dược Thần vẫn cười cười, nâng tách cà phê lên. Hôm nay anh hẹn em đến đây chỉ muốn nói với em một câu. Cảm ơn. Anh nghiêm túc nhìn Ôn Uyển đang ngồi đối diện, cảm kích nói, cố ý tăng thêm một chỉ. Cảm kích cô năm đó đã tốt bụng gọi người đến cứu anh. Giờ phút này, trong lòng Ôn Uyển rất thoải mái, mặc kệ như thế nào, anh biết rồi, cô vẫn một chút xíu vui vẻ. Giống như đồ đạc của mình bị trộm lại được hoàn toàn về đúng chỗ, nhưng có chút không thỏa đáng, cái này cô hiểu. Cô ấy nói cho anh biết sao? Cô cũng nghĩ tới, một ngày nào đó làm bác Sàm sẽ nói cho anh biết, phàm ai có chút lòng thương người cũng sẽ nói cho anh biết. Cố Diệc Thần gật đầu một cái. Ừ, vậy trong lòng em cũng tìm được chút thăng bằng, tựa như anh nói, chỉ là một câu cảm ơn. Phàm là người đã trưởng thành trong suy nghĩ, về lý trí cũng nên hiểu tình yêu không phải chỉ dùng tình yêu mới báo đáp được. Cố Diệc Thần đã yêu Lăng Bác Giam, cô là kẻ đứng ngoài, mắt thường có thể nhìn ra. Cho nên, Cố Diệc Thần đối với cô chỉ có thể nói cảm ơn. Đúng, chỉ là một câu cảm ơn, không có cái khác. Ôn Yển, em là một cô gái tốt, sẽ có một người xứng đáng hơn đến yêu em. Anh chỉ có thể nói một câu với em, cảm ơn. Anh không có cách nào phản bội tình yêu của mình. Cố Diệc Thần hết sức thành khẩn nói. Một đứa bé 7 tuổi, bởi vì đối phương là người tốt đã cứu mình, rồi lại dùng hết tấm lòng để bắt đầu báo đáp ân tình. Có lẽ mới bắt đầu với Lăng Bác Sam là như thế. Nếu như khi đó biết người cứu anh là ai khác, cũng sẽ báo đáp như thế. Nhưng tình yêu đối với Lăng Bác Sam theo năm tháng dài dằng dẵng đã nảy sinh. Không thể nào chỉ là bởi vì cô cứu anh, điểm này anh rất rõ. Nếu như ban đầu biết là Ôn Uyển, anh vẫn sẽ đối tốt với cô, nhưng sẽ không như thế. Cô đang ở bên ngoài, anh đang ở thủ đô xa xôi. Hơn nữa, nhà cô cũng mang cô đi. Tình yêu phải là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Như vậy mới đúng. Những lời này cô nói ra bằng cả sự chân thành, dù cõi lòng có chút chua xót. Cố Diệc Thần như vậy càng làm cho người ta luyến tiếc. Ôn Uyển cảm thấy mình không nhìn lầm người, chỉ là đời cô phải núp trong bóng tối, trong góc là một tiểu nhã xấu xí lén lén thưởng thức anh. Cố Diệc Thần cười cười. Dì hiện tại sao rồi, định cư ở Canada sao? Anh điều tra, sau này nhà Ôn Uyển gặp biến cố, lúc cô mười mấy tuổi mẹ cô đã mang cô đến Canada. Ở đó vẫn khỏe mạnh, cũng rất hạnh phúc, cha kế cũng rất tốt với bà. Ôn Uyển tán gẫu với anh. Lâm Bắc Sàm vừa muốn vào quán cà phê, đẩy cửa thì thấy hai người đang ngồi trong phòng thì nhanh chóng né tránh, lùi về phía sau, rời khỏi quán cà phê. Cô đứng ở cửa thở một hơi, cõi lòng co rút đau đớn, làm thế nào cũng không ngờ được bọn họ lại gặp lại trong hoàn cảnh này. Không thể tức giận như trước kia, cô núp giống như một kẻ ăn trộm vậy. Bọn họ mới đúng là một đôi. Cái ý niệm này để cho cô không khỏi đất rung thân, nhanh chóng rời đi, trượt chân, thiếu chút nữa ngã xuống. Chỉ là cô kịp thời ổn định vẫn không cho phép mình nhếch nhác trước mặt anh. Mở cửa bước ra, nhanh chóng lên xe. Cô ngồi trên xe, xoa xoa mắt cá chân, nhìn Cố Dực Thần và Ôn Uyển ra khỏi quán cà phê thì động tác dừng lại. Khoảng năm sau, Cố Dực Thần trở về sẽ ly hôn với cô sao? Sau đó sẽ ở bên cạnh Ôn Uyển. Suy đoán như vậy để cho cô cờ hồ muốn chết đi. Nếu là trước kia, nhất định sẽ xông lên náo loạn một chút. Nhưng bây giờ, cô đâu có tư cách kia. Cố Diệc Thần tiễn Ôn Uyển lên taxi, xe taxi rời đi, anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, không muốn về nhà, quyết định đi tìm Tôn Đại Phi. Nhìn Cố Diệc Thần lại lên taxi khác, cô khởi động xe, so đau bụng kinh nguyệt lên cô cao mày, vuốt vẻ bụng. Vẫn là không có mang thai, cô cảm thấy tuyệt vọng hơn hẳn. Nếu như có đứa bé, có thể giúp tình cảm giữa bọn họ khá hơn một chút hay không? Nhưng không có, có lẽ nhất định phải chia tay. Lâm Bắc Sam không tự chủ đi theo chiếc xe taxi kia, hành động vô ý thức, nhìn bóng dáng mơ hồ trong chiếc xe phía trước, tầm như bị kéo ra. Cố Diệc Thần nhạy bén phát hiện bóng dáng phía xe phía sau là xe của cô, anh sẽ không nhận ra. Cầu mày, cô đang theo dõi anh. Tài xế chuyển hướng. Anh nói với tài xế, nghĩ thử dò xét cô. Tài xế quẹo phải, chiếc xe màu trắng phía sau cũng quẹo phải. Trong lòng Cố Dực Thần có chút ảo não. Chẳng lẽ cô mới vừa thấy anh với Ôn Uyển sao? Một tháng này, anh đã nghĩ rất nhiều. Có phải ban đầu cô đã thích anh hay không mới có thể trách xe xé từ của Ôn Uyển? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thế lúc cô đang theo đuổi Lục Khải Chính, tại sao có thể thích anh, cũng chỉ là cô ích kỷ, thỏa mãn tham vọng giữ lấy mà thôi. Khi đó cô xem anh tựa như một món đồ chơi, quẳng bỏ, lạnh nhạt mấy ngày, muốn chơi rồi lại ầm lên, tình nguyện tha để mất chứ không để cho người khác giữ lấy. Cho nên cô đã dùng loại cảm xúc này để xé thử cô Ôn Uyển. Anh cũng sẽ không cho phép mình suy nghĩ nhiều hơn nữa, không thể chút nào. Bởi vì mới vừa quẹo phải, lại lái về phía nhà bọn anh, phía sau xe vẫn đi theo. Cố Diệc Thần phân phó tài xế dừng lại trước khi cửa nhà vợ giúp anh, sau đó xuống xe. Lâm Bắc Sam dừng xe trước cửa chung cư, không biết nên đi vào hay không. Về đến nhà, đối mặt với anh thì cô phải nói gì? Cố Diệc Thần không đợi cô lên lầu. Làm bác Sam vào chung cư, dừng xe ở lầu, suy nghĩ một chút vẫn đi lên lầu. Có một số việc dù sao cũng nên nói rõ ràng với anh. Anh nghĩ như thế nào, về sau phải làm sao cũng nên nói cho cô biết. Cố Diệc Thần nhìn căn nhà của bọn họ được quét dọn không nhiễm một hạt bụi, trong lòng rất phức tạp, không nói được lời nào. Chỉ chốc lát sau, cửa được mở ra, anh xoay người bắt gặp đôi mắt của cô, qua cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy cô gầy đi rất nhiều. Lạnh ấm đan xen nhau, nhìn cô không có thương tiếc hay chỉ thấy nhàm chán. Trước kia cô rơi một giọt nước mắt, không ăn một bữa cơm, anh đã rất đau lòng. Hiện tại anh vững tâm rồi, hoặc là đã miễn dịch với cô. Anh về rồi. Cô mở miệng, ngượng ngùng cười hỏi. Cố Diệc Thần gật đầu một cái, ngồi xuống ghế sofa. Anh ăn cơm chưa? Em sẽ nấu cơm cho anh. Có chút lúng cuống nói, có thể nói ra như vậy chứng tỏ cô rất muốn lấy lòng anh. Cố Diệc Thần thật bất ngờ khi cô nói như thế, nhưng không phải vừa thấy anh dùng cơm ở quán cà phê sao? Mới vừa ăn ở quán cà phê. Anh nói thẳng, các bạn không tin đại tiểu thư như cô có thể nấu cơm. À, mới vừa đi tới cửa phòng bếp, cô dậm chân nói đồng ý, lương quân đứng ở đó không biết nên làm gì. Anh nghĩ, ngày mai là giao thừa rồi, anh nên để nghỉ đồng mới trở về. Cố Diệc Thần gật đầu một cái. Ừ. Anh nói xong đứng dậy, chuẩn bị đi đến thư phòng, không tìm được đề tài nào để nói với cô. Cố Diệc Thần lạnh lùng khiến lòng Bắc Sàm chua xót, dõi theo bóng lưng của anh, cô không nhịn được mà mở miệng nói. Cố Diệc Thần, đến tột cùng anh tính như thế nào? Chưa nói đến chuyện ly hôn, lại lạnh lùng rời xa cô, chẳng lẽ anh đang đợi cô nói ly hôn trước sao? Anh xoay người, nhìn cô đánh giá. Tôi đã tuyệt vọng với cô rồi, nếu một cuộc hôn nhân không còn tình yêu thì không có ý nghĩa gì cả. Ý định của tôi là chờ năm sau về, sẽ làm báo cáo ly hôn. Anh bình tĩnh nói, một tháng này công việc trong quân đội quả thật rất nhiều, cũng không muốn để tâm tình mệt mỏi vì cô, đã không còn khát vọng đối với tình yêu. Từ từ coi nhẹ chuyện tình yêu, cũng có lẽ con người tràn đầy tình yêu như anh đã bị Lăng Bắc Sàm làm hao mòn rồi. Lời nói của Cố Diệc Thần khiến lòng Bắc Sàm lần nữa quặn đau, đầu óc kêu ong ong, sắc mặt càng thêm trắng bệch, cô nén nước mắt không để nó ra lời. Được, cô nói xong bước nhanh tới phòng ngủ, bước chân có chút lảo đảo. Cố Diệc Thần nhún vai đi vào thư phòng, làm Bắc Sàm khóa trái cửa lại nằm xuống giữa giường, lòng chua xót rơi nước mắt, không dám lên tiếng, nghĩ đến năm sau sẽ ly hôn, cõi lòng càng khó chịu. Cố Diệc Thần nhàm chán lôi Tôn Đại Phi và anh họp thành một đội chơi CS. Cô phải ra tay thật chính xác đó nhé. Nhất định. Tôn Đại Phi nói. Thế nào rảnh rỗi chơi trò chơi thế, không chăm sóc chị Sam à? Tôn Đại Phi nhạo báng, Cố Diệc Thần cười cười. Chưa bị khôi phục lại thân phận tự do quý tộc rồi. Anh nói thật nhẹ nhàng, giống như tháo xuống sự đau lòng. Tôn Đại Phi trầm mặc một lúc. Chỉ chốc lát sau, Cố Diệc Thần đã thấy Tôn Đại Phi nổi điên quét mắt về phía anh. Cậu bị mù mắt à? Không giết đánh thế làm gì? Cố Diệc Thần tức giận nói. Tôi thấy cậu mới điên rồi đó, thật tốt, cười cái gì? Tôn Đại Phi đã mở miệng, cờ hồ thét lên. Qua không nổi nữa thì phải tìm cách, cậu nói không sai, hôn nhân là phần mộ, đều tại cái miệng quạ đèn của cậu. Cố Diệc Thần có chút không đứng đắn nói, cuộc hôn nhân này chôn một khoảng thời gian tươi đẹp của anh, không phải phần mộ thì là cái gì? Tôn Đại Phi im lặng. Trời một buổi trưa cho đến ngày lặn xuống, anh mới kết thúc trò chơi. Vừa ra khỏi thư phòng đi hai bước, chỉ thấy Lăng Bắc Sàm bưng các món ăn từ trong bếp ra ngoài. Anh hơi kinh ngạc, trên người cô vẫn đeo tạp dề. Đây là cái gì? Thấy anh ra ngoài, Lăng Bắc Sàm rắt môi, nở nụ cười cứng đờ rồi đứng lên tiếng. Ăn cơm đi, một lòng ê ẩm. Cô biết làm cơm, Cố Diệc Thần có chút khó có thể tin đi tới. Chương 428, còn là vợ chồng. Cố Dược Thần đi tới bên cạnh bàn ăn, nhìn các món ăn ở trên bàn: trứng sốt cà chua, thịt mộc tù, đậu cô ve xào, súp trứng tảo tía. Cố Dược Thần có chút không tin được, nhưng người mùi vị này là bà nhìn màu sắc của món ăn lại không giống như là khách sạn. Ăn chút đi. Lâm Bắc Sàm nhỏ giọng mà nói ra, lại đi tới phòng bếp, vẻ mặt lúng túng, không có thói quen dùng thái độ này để đối đãi với anh. Buổi chiều đau lòng một lát, suy nghĩ một chút, đã có thể tiếp nhận chuyện ly hôn. Cổ như vậy thật không xứng với Cố Diệt Thần. Không nghĩ đến chuyện cần phải cố gắng cứu vãn tình cảm của hai người, chỉ thấy giống như vừa vặn mà thôi. Một gia đình bình thường, một cô vợ bình thường cho anh làm bữa cơm, làm cho món ăn này qua ngày cho đỡ nhàm chán. Mở nồi cơm điện ra, nhìn món cơm quen thuộc, cô ầm thầm mừng rỡ, động tác vụng về dới chén cơm. Cố Dực Thần đứng ở cửa phòng bếp nhìn dáng vẻ bới cơm của cô, hình ảnh rất ấm áp, cũng rất không chân thật, chưa từng tưởng tượng dáng vẻ bới cơm của Lăng Bắc Sam. Anh tiến lên, bưng hai chén cô đã bới xong lên, trong lòng Lâm Bắc Sàm nắm thật chặt, đóng nắp nồi cơm điện lại theo anh đi ra ngoài. Hai người ngồi xuống, bàn ăn nhỏ nhắn ấm áp, trên đỉnh đầu còn có một cái đèn lớn. Hình ảnh ấm áp như thế làm lòng Lâm Bắc Sàm có một dòng nhiệt nóng, khó nói lên lời, cũng không ướt nhẹo được nữa. Cố Dược Thần bưng cơm lên, ăn một miếng, không giống như khi nhìn. Ăn rất ngon miệng, gắp khối thịt mộc tù, muối để hơi nhiều, có chút mặn, chỉ là vẻ mặt anh không hề thay đổi. Nhai xong rồi nuốt xuống, không khó nuốt lắm, đối với cái đại tiểu thư không đụng tới 10 ngón tàu mà nói, như thế này đã là rất tốt rồi. Lâm Bắc Sam nhìn anh chưa nói khó ăn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng gắp một miếng thịt bò vào trong miệng. Mặn quá! Vừa mới cho vào miệng, vội vàng nhã vào thùng rác, mặn như thế làm sao mà anh ăn được. Trong lòng không ngừng tự trách, cũng cảm thấy mình rất vô dụng. Món ăn này đã học hài tuần lễ rồi mà vẫn không thành công. Cô đôi tay muốn bừng đĩa thịt nướng đi, lại bị Cố Dực Thần ngăn lại. Rất ngon mà, khẩu vị của tôi hơi mặn. Anh nghiêm túc nói, nở một nụ cười với cô. Mặn như thế, làm bác Sam trầm giọng nói. Sao lại học nấu ăn thế, không phải rất ghét khói dầu sao? Cố Dược Thần nhấp một hớp canh nhạt, quên để muối cùng gà nấu với súp với tảo biển, nhàn nhạt hỏi. Không hy vọng cô ép mình làm chuyện không thích, như vậy cô cũng không phải là Lăng Bắc Sàm nữa rồi. Những ngày này anh nghĩ thông rất nhiều việc, những năm qua người sai không phải là cô mà là anh. Nhàm chán nên học. Cô trả lời, nhấp một hớp canh, cái mùi nước canh nhàn nhạt như nước lạnh, chỉ thêm một tầng dầu để cho cô thiếu chút nữa lại phun. Cố Diệt Thần cười cười, đứng dậy đi vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, cầm thìa đi ra ngoài. Bên trong có vô số muối và vị gà, rót vào nồi canh. Cầm cái muỗng khuấy đều, rồi vớt tầng ván dầu trên mặt. Sau đó bới cho cô một chén nữa. Mùi vị khác nhau hoàn toàn, xinh đẹp lại ngon miệng, làm bác Sàm có chút xấu hổ nhìn anh. Không muốn làm, chớ miễn cưỡng. Một người chỉ cần bản chất không hư, khuyết điểm lớn như thế nào rồi cũng sẽ được tha thứ. Nhưng mà bây giờ, người kia không phải là của tôi rồi. Anh vừa ăn cơm vừa nói, lò xò cũng có lúc mệt mỏi không thể nào bắn ra được. Bản chất của cô không hư, lúc 7 tuổi chưa hiểu việc đời, chúng ta nhóm người một chút cũng đã sợ gà sợ chó rồi. Thế mà cô có thể nói thẳng thắn như thế. Nói rõ cô biết điểm sai, tôi không oán giận cô. Cố Dực Thần nói tiếp, không oán giận cô, cũng không tức giận. Có rất nhiều việc là anh đơn phương, gieo gió gặp bão, cô cũng có suy nghĩ tự do của cô. Lời nói của Cố Dực Thần khiến cõi lòng của Lăng Bắc Sam càng chua xót hơn. Dù là anh có đánh cô, mắng cô, không ngừng nhưng đó là biểu thị anh còn quan tâm đến cô. Hiện tại thì anh chẳng nói cái gì cả, mặc dù khuyên cô đừng nên mang cảm giác tội lỗi, nhưng cũng có nghĩa là anh không cần cô. Lòng chua xót nhìn thẳng về phía anh, cặp mắt đã khóc ánh lên vài giọt nước mắt sừng đỏ, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Cố Dực Thần một chút, cô hiểu anh chết tâm. Anh sẽ ở cùng với Ôn Uyển sao? Lẩm bẩm mở miệng hỏi, Cố Dực Thần nhàn nhạt lắc đầu. Cô cho rằng tôi dùng tình yêu để báo đáp ân tình sao? Ý nghĩa như vậy rất ngây thơ. Vô luận lúc nào tôi có thể đều có thể hiểu được tôi yêu cô. Và đó là tình yêu chân thật. Anh nói thẳng, nói là anh yêu cô. Làm bác Sam không biết là nên cảm thấy may mắn hay cảm thấy đau lòng. Anh có yêu cô, yêu một cách chân thật, nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi. Cố Diệc Thần gắp trứng sốt cà chua, ngọt ngán người nhưng vẫn nhắm mắt ăn hết. Là bởi vì em gạt chuyện của Âu Dương Trạch sao, hay là bởi vì chuyện của Ổn Uyển nên anh mới buông tay em? Cô muốn biết cái chết của mình nên chịu đựng lòng chua xót lên tiếng hỏi. Không chỉ là một chuyện mà do rất nhiều chuyện tạo nên, sinh ra chất lượng cải biến. Coi như bây giờ cô có thể nói yêu tôi thì tôi cũng không còn cách nào để yêu cô nữa. Đi với tôi cô không phải rất vui vẻ. Nên thôi, chúng ta buông tay nhau sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Cố Diệc Thần tỉnh táo nói, anh không biết trái tim của anh đã chết thật hay chỉ tạm thời mà thôi. Trên thế giới này vốn không có thứ gọi là tình đầu, cũng là tình cuối. Đời người có rất nhiều giai đoạn để cho người ta lấy được rất nhiều kinh nghiệm. Quan niệm và tư tưởng con người cũng dần thay đổi. Cố Diệc Thần anh cũng không phải là người quá si tình. Hiện nay không thể nào yêu nữa, chỉ muốn phấn đấu hết mình cho quân đội mà thôi. Chuyện tình cảm trai gái cần gì nữa rối rắm. Yêu rất dễ dàng, nhìn đối phương nở ra một nụ cười, một ánh mắt, cong khóe môi tạo một động tác dí dỏm, hoặc hồn một cái cũng có thể gọi là yêu. Khi yêu có thể nói trăm năm bên nhau, nhưng khi trùng đụng rồi mới biết đó có thể không phải là tình yêu. Những năm này, những thứ yêu kia một mực tiêu xài tất cả trên người cô, làm nó từ từ hao mòn. Nếu như có oán, Cố Diệc Thần cần phải oán hận chính mình, không nên lần lượt tiếp nhận và cho anh cả rồi Lăng Bắc Sàm cơ hội. Biết rất rõ trong lòng cô chỉ có Lục Khải Chính. Lăng Bắc Sàm không biết nên nói gì, một câu nói của anh tuyên bố cái chết của cô. Nếu như bây giờ nói thật cho anh biết là cô yêu anh cũng sẽ không tiếp nhận cô. Huống chi cô cũng tự ti xấu hổ khi phải nói ra, có lẽ đã kết thúc thật rồi. Những lỗi lầm mà em phạm phải đều do em quá lý trí. Lỗi lầm lớn nhất của em chính là ích kỷ. Còn quá tham lam muốn giữ lấy, không nên ích kỷ hưởng thụ sự chăm sóc yêu thương của người khác. Còn đuổi theo Lục Khải Chính, đến lúc anh tuyệt giao với em, xem em như người xa lạ, em lại muốn cho anh cơ hội. Làm bác Sam nói, có lẽ khi đó cô có cảm giác rất khác với Cố Diệc Thần, nhưng cô vẫn kiêu ngạo không muốn thừa nhận. Trời xui khiến để cô tự mình đi theo đuổi Lục Khải Chính, không chịu nhìn thẳng vào trái tim của Cố Diệc Thần. Nếu như không thích anh, làm gì còn để cho anh ngày ngày đi theo mình, đến khi tỉnh ngộ thì mới biết tất cả đã quá chậm. Đây cũng là điều làm cho cõi lòng Cố Diệc Thần đau nhất, ăn đến muỗng cơm cuối cùng, nhìn cô cười cười. Đừng nghĩ nhiều như vậy, biết sai biết sửa là tốt rồi, chúng ta cũng còn trẻ tuổi, có cơ hội. Nhưng anh đã không cho tôi cơ hội nữa rồi. Cô rất muốn thét lên lại thôi. Em ăn no rồi. Khàn giọng nói xong vào phòng ngủ, anh đã cho cô cơ hội, cô không cầm lấy. Cố Diệc Thần nhìn chén cơm phía đối diện cô chưa hề động đến, trái tim kéo kéo, cầm lấy chén cơm của cô, ăn hết phần cơm thừa bên trong. Đây là một thói quen của anh. Bưng một ly sữa bò ấm áp, đẩy cửa phòng ngủ ra, mở chiếc đèn trên tường lên. Phòng ngủ có ánh sáng, anh liền nhìn thấy cô đang co rúm trên giường, giống như ngủ thiếp đi. Cố Diệc Thần đến gần đặt ly sữa bò ở trên tủ đầu giường, làm bác Sàm bỗng chốc mở mắt. Nhìn anh đứng ở mép giường, trong lòng vô cùng đau nhức, làm cô càng khó chịu chính là ly sữa bò kia. Không phải tuyệt vọng rồi sao, còn đối tốt với em làm gì? Cô chợt ngồi dậy, nhìn anh quát, một luồng nhiệt từ trong thân thể xông ra, bụng càng thêm đau thắt. Trong giọng nói kia mang theo oán hận, khống khổ và uất ức, anh để cho cô trúng độc xong rồi lại rút người ra, quay đi. Quá tàn nhẫn, Cố Diệc Thần anh rất tàn nhẫn. Chúng ta không phải là kẻ thù, trước mắt vẫn còn là vợ chồng. Coi như không phải là người yêu, vẫn là hai đứa bé lớn lên bên nhau từ nhỏ. ở chung rất lâu rồi, nhưng cô không ăn được cơm, đau bụng kinh, anh không có cách nào bỏ được. Lời của anh để cho cô không cách nào phản bác được, lời này càng làm cho lòng cô đau hơn. Không phải là bởi vì yêu mà đối tốt với cô, tất cả là vì nghĩa vụ. Cái người không để ý đến mặt mũi, ở trước mặt nhiều bạn học như thế là mua bằng vệ sinh giúp cô, Cố Dược Thần đó đã không còn nữa rồi. Uống đi, tự chăm sóc mình đi, mới có thể yêu người khác tốt hơn. Sam Sam nên trưởng thành. Đây là lời của một người bạn bè nói với cô, hy vọng sau này cô đừng có tính còn nít nữa, đừng đối xử mạnh mẽ với người khác quá, phải biết thay đổi mình. Cảm ơn. Tiếp nhận sự thật này, cô lạnh nhạt nói, bưng một ly sữa bò, nâng niu trong tay. Cố Diệc Thần ra khỏi phòng ngủ, chỉ chốc lát sau lại trở vào, trong tay nhiều túi chườm nóng, tìm khăn lông chùm lên, tránh cho phòng ra, nhét vào trong chăn mềm đặt ở trên bụng cô. Cô không biết làm sao anh lại biết là cô đến nghỉ lễ. Hành động này làm cho cô rất kinh ngạc, cũng cảm thấy lòng thật chua xót. Nhìn cốc sữa bị cô uống hơn phần nửa, Cố Diệc Thần thở phào một cái. Chia tay hòa bình như thế cũng rất tốt. Ngồi ở đầu giường, nhìn người mình yêu mấy chục năm, không nghĩ đến sẽ có ngày buông tay thật sự. Đã từng xem tình yêu dành cho cô như một bản năng. Hiện nay phát hiện, hình như nó cũng giống như một phong tục tập quán. Ngủ sớm một chút đi, ngày mai giao thừa đi về nhà cũ, sẽ nói chuyện với mọi người luôn. Cố Diệc Thần nhận lấy kết ly trong tay cô, trầm giọng nói, làm bác Sam gật đầu một cái, anh rời đi. Trượt người, cô ôm túi chườm nóng vào trong ngực, lạnh không phải là bụng cô, mà là trái tim cô. Cái túi chườm nóng ấm áp này vẫn giống thân thể của Cố Diệc Thần. Cô ôm thật chặt, lặng lẽ rơi nước mắt. Thật sự là sau khi mất đi mới hiểu được anh tốt như thế nào. Về nhà ăn cơm. Cố Dược Thần ngủ ở phòng khách cả đêm. Ngày thứ hai sau khi rời giường, không thấy bóng dáng Lăng Bác Sam, có chút lo lắng, còn gọi điện thoại cho cô. Sau khi điện thoại tiếp thông mới biết cô đi tòa án rồi. Hôm nay là ngày xét xử cuối cùng của vụ án Âu Dương Trạch. Ở tòa án, nghe bồi thẩm đoàn đọc những tội danh Âu Dương Trạch phạm phải, cô mới ý thức được người đàn ông này hèn hạ và nguy hiểm đến cỡ nào. Anh là một cao thủ tình trường, lừa gạt rất nhiều phụ nữ, đã dùng thủ đoạn những tấm ảnh khiêu dâm để uy hiếp đối phương rất nhiều lần. Cũng may, cặn bã này đã bị trừng phạt. Sau khi cô kể hết tội ra, ở cửa tòa án gặp được Cố Diệc Thần, anh mặc một bộ đồ màu đen đứng ở đó, giống như đã đợi cô rất lâu rồi. Hết chương 428, hết tập 45. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.